Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cũng bị anh phát hiện. Tân Án bất đắc dĩ nói. Em hỏi như vậy, nếu không phải em coi trọng quyền tiểu thuyết nào hay muốn quay, thì chính là em viết. Nghiêm Húc cười nói, anh vậy mà không ngạc nhiên. Tân Án hỏi, em giỏi như vậy, làm gì cũng không có gì lạ. Nghiêm Húc ra vẻ là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Tân Án. Vậy ý kiến của anh thế nào? Tân Án hỏi, rất đơn giản, em trở thành nhà sản xuất không phải tốt sao? Nghiêm Húc nói, nhà đầu tư. Tân Án nghĩ nghĩ hình như cũng có lý. Nhà đầu tư thì có quyền lên tiếng. Vậy chẳng phải em phải mang vốn vào đoàn sao? Nghiêm Húc lại cười nói, không tốt sao? Bà chủ Tân, cũng đúng, như vậy ít nhất có thể đảm bảo em có quyền phát ngôn. Tân Án gật đầu, hay là em trực tiếp dùng danh nghĩa phòng làm việc của Giang Tâm mua bản quyền rồi đợi các công ty sản xuất đến tìm em? Cần đầu tư không, bà chủ Tân? Nghiêm Húc hỏi, tạm thời không cần, đợi khi nào cần em sẽ tìm Nghiêm lão sư. Tân Án cười híp mắt nói, anh cứ quay phim cho tốt đi. Từ từ, suýt nữa thì quên mất chuyện em muốn nói. Nghiêm Húc nói, mẹ anh hẹn nhà em 2 ngày nữa cùng nhau ăn cơm. Được, Tân Án theo thói quen đáp. Đột nhiên phản ứng lại chuyện gì vừa xảy ra. Cô trợn tròn mắt, cái gì? Đầu bên kia, Nghiêm Húc bị giọng nói đột nhiên lớn của cô làm cho giật mình. Có chút hả hê hỏi, Tân lão sư, sao lại ngạc nhiên đến vậy? Sao có thể không ngạc nhiên được? Tân Án nhỏ giọng nói, đây chính là gặp mặt ba mẹ hai bên đấy. Tân lão sư, có phải em đã nghĩ sai điều gì rồi không? Nghiêm Húc trầm giọng nói, việc chúng ta giấu giếm trước truyền thông không có nghĩa là chúng ta muốn giấu giếm ba mẹ. Cũng đúng, Tân Án cứng giọng nói. Chưa đợi cô nói gì, đầu bên kia Nghiêm Húc đã tỏ vẻ rất khổ sở. Nhưng nếu em không muốn công khai thì anh cũng không sao. Tân Án hiểu, trên đời này vẫn có những chàng trai. Trà xanh, anh đừng có giả vờ. Tân Án hừ lạnh một tiếng. Em chỉ là hơi ngại khi nói với ba mẹ thôi. Muốn nói thì mẹ em chắc chắn sẽ hỏi cái này hỏi cái kia. Vậy thì nghe em. Chúng ta cứ giả vờ không quen nhau đi. Nghiêm Húc u oán nói. Anh không sao cả. Anh cứ giả vờ nữa xem. 2 ngày sau, xe nhà họ Tân đến đón cô. Dì Vương rất tốt. Chỉ là hơi nhiệt tình thôi. Dì ấy và mẹ con có quan hệ rất tốt nhiều năm rồi. Con đừng sợ nhé. Văn Hâm Du nói. Mẹ cô thật đúng là coi cô như một con thỏ trắng nhỏ bé. Tân Phinh có việc không đi cùng. Khi 2 người vào phòng riêng, Tân Lịch đã cùng Nghiêm Khắc và Vương Thấm Thấm đang nói chuyện. Tiểu Án đến rồi. Vừa nhìn thấy Tân Án, Vương Thấm Thấm đã cười tươi như hoa. Toàn là món con thích đó. Cảm ơn gì à? Tân Án ngoan ngoãn nói. Cái thằng Nghiêm Húc kia từ vùng quê chạy về chắc còn lâu nữa mới tới. Vương Thấm Thấm than thở. Lần trước chúng ta đi thăm đoàn phim, cái hoàn cảnh đó, chỉ có nó mới chịu đựng được. Tân Án nghĩ đến lúc mình đến thăm anh, theo bản năng đáp lời. Đúng vậy ạ, Vương Thấm Thấm và Nghiêm Khắc đồng thời nghi ngờ nhìn cô. Con đã đến đó rồi sao? Ếch, Tân Án sững người, Văn Hâm Du đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi, chẳng phải con đi cùng Tiểu Du sao? Mẹ nghe Tân Phinh nói các con muốn giúp xây trường học hy vọng mà. Vương Thấm Thấm cũng đột nhiên liên tưởng đến điều gì đó. À, cái trường học hy vọng đang xây dựng mà chúng ta đi qua là do các con cùng nhau làm sao? Nghiêm Húc sao lại chỉ nói một nửa vậy? Đúng là vậy đó, anh còn tốt bụng hỏi có muốn anh góp chút tiền vào không? Bị nó từ chối thẳng thừng, bảo là không thiếu tiền. Nghiêm Khắc tiếp lời, hắc hắc, Tiểu Án, quan hệ của con và Nghiêm Húc khá tốt nhỉ? Vương Thấm Thấm cười tủm tỉm nói, thằng nhóc Nghiêm Húc này được đấy, đã cùng người ta có cả mối liên hệ về tiền bạc rồi. Sau này tìm cơ hội nói chuyện phiếm, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Nghiêm Húc, mẹ yên tâm, con trai mẹ đã tóm được cô ấy rồi. Tân Án khách sáo nói, Nghiêm lão sư rất tốt à? Cảm ơn Tân lão sư đã khen anh. Nghiêm Húc vừa lúc đẩy cửa bước vào, nghe thấy Tân Án khích lệ thì hơi nhướng mày, vẻ mặt chờ đợi nhìn cô. Chào chú. Chào gì? Con là Nghiêm Húc. Văn Hâm Du cười nói, bao nhiêu năm không gặp, thật sự còn đẹp trai hơn trên tivi nữa. Tân Lịch, vợ ơi, bình tĩnh lại chút đi. Cách Chương.